Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, tình cảnh khác nhau. Điều này làm cho Tiêm Lộ có loại vô cùng không nói gì cảm giác. Chính mình vận khí luôn luôn không đều là không bình thường may mắn sao? Lần này sao vậy lại đột nhiên liền bị truyền tống đến loại này căn bản không từng có võ giả lại đây? Đại thanh ban đầu mặt khác đây. Tuy nhiên dọc theo con đường này, mình quả thật thu hoạch đại lượng niên đại chân quý dược tài. Nhưng là cùng độ an toàn quá lớn thanh nguyên đến so với. Hiển nhiên cũng đều không tính quan hệ. Bất quá, chạy tới vị trí này. Không có đạo lý lại từ đầu quay đầu lại. Huống hồ coi như là quay đầu lại. Những người hải vực đồ, vật, cũng căn bản không phải chính mình hiện giai đoạn càng chống lại. Chạy tới chỉ có thể là muốn chết thôi. Còn vẫn ngừng ở lại chỗ này. Chờ đợi thí luyện kết thúc sau. Mình bị truyền tống ra ngoài. Điều này hiển nhiên không phải Tiêm Lộ nguyên nhân nhìn thấy. Lấy Tiêm Lộ đối với Tiêu Nhiên giải. Làm sao không hiểu Tiêu Nhiên sâu trong đáy lòng là muốn đi vào một thế giới khác. Nếu như Tiêu Nhiên qua một thế giới khác, mà chính mình không có đi, vậy nàng là sẽ không tha thứ chính mình. Bởi vậy, đang cắn răng sau, Tiêm Lộ dứt khoát kiên quyết rút ra này thanh màu xanh đen trận binh. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một hướng về đại thanh ban đầu nơi sâu xa tìm tòi quá khứ. Đảo mắt, Tiêm Lộ thân thể liền biến mất ở đại thanh ban đầu nơi sâu xa trong bụi cỏ. Lại cũng không nhìn thấy mảy may dấu vết. Mặt nam, tiếp cận thí luyện chi địa phúc địa một chỗ trong hang núi. Đang có hơn 10 người ở tụ tập ở bên trong nướng cháy. Ở trong những người này, Ngự Gia Ngự Thiên Phàm cùng với muội muội của hắn Ngự Tuyết Nhi chính ngồi vây quanh ở trong đám. Người, trừ hai người bọn họ ở ngoài. Còn có Linh Nhi theo Đồng Hạo phu phụ hai người cũng đều ngồi ở một bên. Bọn họ 5 người truyền tống vào đến sau. Không biết có phải hay không là bởi vì vận khí nguyên nhân. Lẫn nhau trong lúc đó truyền tống ra vị trí cũng không phải là rất xa. Ở thời gian 1 tháng bên trong dựa vào Tiêu Nhiên chế tác cái viên này cảm ứng ngọc giàn. 5 người cũng đều tìm tới một khối. Đồng thời còn thành công tìm được Vạn Bảo Các một nhánh đội ngũ. Thành công hòa vào trong đội ngũ này. Ban ngày bọn họ đang từ bên ngoài liệp sát yêu thú trở về. Lúc này tới gần trạng vạng tối. Chính là một mỗi người tụ tập ở trong sơn động tu sửa đây. Các ngươi nói, Tiêu Nhiên ca ca hiện ở hội ở nơi nào đây? Linh Nhi một bên hướng về trong đống lửa vứt củi khô. Một bên hững hờ nói, Tiêu huynh hẳn là đang tìm chúng ta trên đường đi. Một bên Ngự Thiên Phàm tiếp lời nói. Hắn đối với Tiêu Nhiên đến cùng ở quan hệ địa phương. Tương tự so sánh quan tâm. Bởi vì hắn biết rõ. Chỉ có tìm tới Tiêu Nhiên. Bọn họ ở trong này mới thật sự là triệt để an toàn rồi. Hiện ở mặc dù là theo ở Vạn Bảo Các bên trong đám người bảo hộ tự thân. Thế nhưng khó bảo toàn phía sau sẽ xuất hiện hay không ngoài ý muốn khác. Một khi thật xuất hiện quan hệ bất ngờ. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì tình huống. Nhưng là không nhất định. Tiêu Nhiên tu vi cường hãn. Hơn nữa chúng ta cảm ứng ngọc giản liền là chính hắn chế ra đến. Không cần lo lắng quá mức. Hắn nhất định có biện pháp tìm tới chúng ta. Hiện nay chúng ta hàng đầu mục tiêu cũng là nhanh lên một chút tìm được những người khác. Mọi người một lần nữa đoàn kết cùng nhau. Tránh khỏi xuất hiện quan hệ bất ngờ. Gần nhất bên ngoài càng ngày càng không yên ổn. Bất kỳ người nào lẫn nhau nhìn thấy. Không phải một mất một còn cũng là bầu không khí căng thẳng. Đặc biệt là cái kia quan hệ quỷ dị hệ thống. Liệp sát những võ giả khác lại vẫn hội khen thưởng tích phân. Quả thực cũng là đang tận lực kích thích mọi người lẫn nhau tàn sát a. Đồng Hạo nhẹ giọng cười nói. Bất quá nói đạo cuối cùng. Hắn đề tài cũng có chút trở nên nặng nề. Nghe vậy, những người khác sắc mặt cũng có chút trở nên nặng nề. Cái này thời gian 1 tháng, ngoại giới đến cùng phát sinh bao lớn biến hóa, bọn họ đều là rõ ràng trước mắt, đặc biệt là trong đó Ngự Thiên Phàm cùng Ngự Tuyết Nhi. Hai người đang cùng mọi người hội hợp trước, còn bị những người khác cho truy sát quá, nếu không phải Đồng Hạo mọi người đúng lúc chạy tới. Hai người vận mệnh còn chưa biết rõ sẽ như thế nào đây. Đối với từ nhỏ sinh hoạt ở phụ mẫu ban cho bên dưới hai người tới nói. Thế giới này rõ ràng cùng bọn họ tự thân nhận biết rõ có quá nhiều không giống. Đặc biệt là những người không thù không oán người. Mọi người căn bản lẫn nhau chưa từng gặp mặt. Nhưng ở trong này gặp phải. Không phải một lời không hợp liền đại khai sát giới. Cũng là thẳng thắn chỉ cần thấy được người sống. Liền trực tiếp chém giết. May là ở giới hạn này bên trong. Mọi người vẫn tính là so sánh lý trí lưu giữ ở. Trừ những người lẫn nhau trong lúc đó có cựu oán người ở ngoài. Cùng một cái đại lục trong lúc đó người. Lẫn nhau trong lúc đó vẫn tính so sánh thu lại. Tâm địa tốt. Nói không nhiều định còn có thể giúp đỡ một. Hai. Còn những người tâm địa không được. Ngược lại cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền đối với cùng cái châu lục người đại khai sát giới. Tại bọn họ nghĩ đến. Đây cũng là vô lượng tông cái kia kim thân cảnh lão tổ cảnh cáo uy lực. Những người kia sợ sệt nhất kích không được. Trái lại bị người cho chạy trốn. Đến thời điểm bọn họ đi ra ngoài sau. Có thể sẽ bị kim thân cao thủ gây phiền phức. Cũng may là có lúc trước những người kim thân cảnh cao thủ cảnh cáo. Bằng không bây giờ thí luyện chi địa còn chưa biết rõ hội loạn thành quan hệ dáng vẻ. Nhưng cho dù là như vậy, mọi người cũng đều rõ ràng. Này 1000 cái danh ngạch đủ khiến đại lượng đoàn người điên cuồng lên. Càng ngày phía sau, loại này giết người cướp của hành vi e sợ không chỉ có sẽ không giảm thiểu. Trái lại có thể gia tăng thật lớn. Bởi vì cho tới bây giờ, rất nhiều cửu giai đỉnh phong cao thủ. Thậm chí là nửa bước kim thân cao thủ, cũng vẫn không có tránh thức ra tay. Nhiều lắm cũng chính là gặp gỡ, mới có thể tiện đường đánh cướp một phen. Đương nhiên, nếu là điều kiện cho phép tình huống, bọn họ vẫn là còn có thể liệp sát những võ giả khác. Dù sao có thể tiến vào nơi này võ giả, dòng dõi cũng đều là phi thường phong phú, đủ khiến những người cửu giai đỉnh phong võ giả. Thậm chí là nửa bước kim thân võ giả tâm động, mắt thấy đề tài bị chính mình có chứa chút trở nên nặng nề. Linh Nhi mắt nhỏ chử chớp chớp, nhưng cũng không dám đang nói quan hệ. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một loạt tiếng bước chân, nhưng là một cái làn da ngăm đen thanh niên cầm trên tay một vài thứ hướng về cái này vừa đi tới. Đi tới nơi này một bên sau, thanh niên kia đối với mọi người cười đạo. Mấy vị đàm luận đề tài có chút trầm trọng a. Ta nghe chúng ta chủ quản nói về trong miệng các ngươi cái kia Tiêu Nhiên. Tuy nhiên bây giờ còn chưa có Tiêu Nhiên chút nào tin tức. Nhưng phía sau chung quy gặp phải. Hơn nữa chúng ta những người này cũng phải chạy đi theo vạn bảo các đại bộ đội hội hợp. Đến thời điểm nói không chắc chủ quản bọn họ bên kia sẽ có cái kia Tiêu Nhiên huynh đệ tin tức cũng. Nói không chừng đấy chứ. Ha ha. Người Vương sư huynh, Linh Nhi cười cười, cũng không tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này. Mắt thấy Linh Nhi không nói gì dục vọng. Cái này Vương sư huynh trong miệng né qua một vẻ thất lạc. Nhưng rất nhanh biến mất. Giơ lên trong tay kiện hàng hoàn hảo đồ, vật thả trong chúng nhân tâm vị trí mở ra. Một luồng khánh người tim gan hương vị nhất thời truyền ra. Để mọi người cũng không nhịn được dâng lên một vệt muốn ăn tới. Đến, mọi người đều đến nếm thử đi. Đây là ta mới vừa nướng ra ngày nữa linh thịt cừu. Vô cùng tốt, bên kia ta còn cần qua bố trí một vài thứ. Các ngươi tại đây chậm rãi tán gẫu. Có việc bất cứ lúc nào gọi ta. Vương sư huynh đối với mọi người và húc nở nụ cười. Sau đó ánh mắt lại rơi ở Linh Nhi trên thân. Phát hiện Linh Nhi ánh mắt quả nhiên bị thịt nướng hấp dẫn đến sau. Hơi cười cợt. Sau đó liền xoay người đi trở về qua. Mọi người cũng đều không khách khí dồn dập động thủ. Tuy nhiên tất cả mọi người có chân nguyên gia trí. Cho dù không sao vậy ăn cơm cũng không có quá đáng lo. Nhưng có đồ vật ăn. Còn có thể thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. Như vậy cớ sao mà không làm đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 651 yêu ma khắc tinh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.